Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 947, muốn đúc thần thể. Ô, nghe còn giống như không tệ dáng vẻ a. Một tăng một giảm cái này có thể thì tương đương với tăng lên 40% tinh thần lực. Lại thêm sát thần lĩnh vực hiệu quả. Ngươi bây giờ chiến đấu lực không thể khinh thường a, sợ là có thể cùng Phong Hào Đấu La đánh một trận. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, siêu cấp võ hồn, 10 vạn năm hồn hoàn, hai đại lĩnh vực lại thêm ngũ đại hồn cốt. Bây giờ Hồ Liệt Na tuyệt đối nắm giữ Phong Hào Đấu La cấp bậc chiến lực. Cũng không biết Độc Cô tiền bối cùng hiện tại Na Na người nào mạnh hơn một chút. Lục Uyên sờ lên cái càm, nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, làm Phong Hào Đấu La chiến đấu lực cân nhắc tiêu chuẩn. Độc Cô Bác không thể nghi ngờ là rất có đại biểu tính. Nếu như là nguyên lai 91 cấp Độc Cô Bác, vậy khẳng định đánh không lại Hồ Liệt Na. Nhưng là hiện tại Độc Cô Bác đã 94 cấp, so Hồ Liệt Na cao 20 cấp, coi như Độc Cô Bác lực công kích không được tốt lắm. Nhưng là dù sao hồn lực chênh lệch lớn như vậy, Lục Uyên cũng không dám nói Hồ Liệt Na nhất định liền có thể thắng. Đột phá, cần phải rất vui vẻ a. Có phải hay không ngứa tay, muốn không chúng ta luận bàn một chút, để ta xem một chút thực lực ngươi bây giờ. Lục Uyên hơi hơi hoàn hồn, ánh mắt chuyển hướng Hồ Liệt Na, con ngươi đảo một vòng, cười nhẹ hỏi, không muốn. Hồ Liệt Na trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, không có mảy may do dự. Cái gì luận bàn, ngươi chính là muốn danh chính ngôn thuận khi dễ ta. Thối Tiểu Uyên, ngươi làm người đi bộ sao? Hồ Liệt Na phấn mắt to màu đỏ chừng lấy Lục Uyên. Tức giận nói, nàng dám cam đoan Lục Uyên cái người xấu xa này lại là đang nghĩ lấy làm sao làm chuyện xấu. Ai? Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn qua muốn ta. Ta là thật chỉ muốn cùng ngươi luận bàn một chút a. Lục Uyên thở dài, nói ra, ta vậy mới không tin đâu. Ngươi chính là muốn thừa dịp so tài cơ hội khi dễ ta. Hồ Liệt Na gắt giọng, ai, thời đại này nói thật ra làm sao lại không ai tin đâu. Mà lại ta muốn khi dễ ngươi, còn cần mượn luận bàn sao? Lục Uyên lần nữa than nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên liền đến Hồ Liệt Na bên cạnh, sau đó trực tiếp một tay lấy nàng vác ở trên bờ vai. A, Tiểu Uyên ngươi hỗn đản này muốn làm gì? Hồ Liệt Na hoảng sợ nói. Hắc hắc, cái này còn phải hỏi. Lục Uyên cười hắc hắc, thân hình lóe lên, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh hai người mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ. Nhìn nhau không nói gì. Hồ Liệt Na tiểu hồ ly này ngoài miệng nói không muốn. Kỳ thật thân thể rất thành thật. Hai người chung phó vô sơn. Mấy độ mây mưa. Cái này mới rốt cục ngừng. Tiểu Uyên. Hồ Liệt Na nằm tại Lục Uyên trên thân. Mị nhãn như tơ nhìn lấy hắn. Làm sao vậy? Con muốn. Lục Uyên cười hỏi, nói nhăng gì đấy, ta cũng không phải ngươi, ta sẽ mệt, nào giống ngươi a, căn bản không biết mệt mỏi. Hồ Liệt Na sẵng giọng, vậy ngươi muốn nói cái gì đâu? Lục Uyên cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi làm gì không đem Trúc Thanh các nàng cũng kéo tới a? Nếu như vậy không phải càng tốt sao? Hồ Liệt Na hỏi, các nàng cần tu luyện. Có thể nhịp tu luyện một hồi là một hồi. Ngươi cũng không cần. Ngươi bây giờ cũng đã đầy đủ thông qua khảo hạch. Lục Uyên nhẹ nói. Hoàn toàn chính xác. 10 vạn năm hồn hoàn quả nhiên bất phàm. Ta thể phách lại tăng cường không ít. Leo lên thứ 310 giai với ta mà nói hiện tại hẳn là có thể hoàn thành. Hồ Liệt Na giọng. Dịu dàng nói ra. Đúng vậy a. Không phải vậy ta cũng sẽ không đụng vào ngươi a, cũng bởi vì đối ngươi không có ảnh hưởng, ta mới sẽ làm như vậy. Lục Uyên giang tay ra, nói ra, hì hì, 3 tháng này đem ngươi cho tịch mịch hỏng a. Hồ Liệt Na hì hì cười nói, ngươi cứ nói đi, hình vòng biển chỗ đó liền cái kiến trúc đều không có. Ta hôm nay chạy ra đến hơn 100 dặm mới tìm được gian phòng. Ngươi nói khó không khó? Lục Uyên có chút bất đắc dĩ nói. Phốc vậy, nhìn lấy Lục Uyên bất đắc dĩ biểu lộ. Hồ Liệt Na phốc vậy cười một tiếng. Nụ cười long lanh rung động lòng người. Lục Uyên một thanh nắm ở Hồ Liệt Na thân thể mềm mại. Nhẹ nhàng nghe Hồ Liệt Na mùi tóc. Ôn nhu nói. Mấy ngày nay nhiều cùng ngươi một hồi, đến đón lấy một đoạn thời gian ta chỉ sợ không có thời gian giúp ngươi. Làm sao vậy, ngươi lại có chuyện gì sao? Hồ Liệt Na ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lục Uyên, băng hỏa long vương hai cánh đã hoàn toàn tiêu hóa. Ta muốn đúc thành thần thể. Lục Uyên nhẹ nói, đúc thành thần thể. Hồ Liệt Na hơi hơi nới rộng ra miệng nhỏ, thần thể đúc thành nhất định hao phí thời gian không ngắn. Ít nhất cũng phải 3 tháng. Thậm chí có thể muốn thời gian nửa năm. Cho nên đến đón lấy ngươi chỉ có thể một người rồi. Lục Uyên nhỏ vừa nói. Cũng không là một người a. Còn có Trúc Thanh các nàng đâu. Ngươi cứ yên tâm đúc thành thần thể đi. Không cần quá để ý ta. Thực lực mới trọng yếu nhất. Hồ Liệt Na nói nghiêm túc. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Ta Na Na coi là thật hiểu chuyện. Nhìn lấy Hồ Liệt Na biểu lộ, Lục Uyên khe khẽ thở dài, ôm chặt lấy nàng, Hải Thần Sơn dưới chân. Lục Uyên lẳng lặng ngồi xếp bằng, ngũ trảo kim long vương võ hồn đã chiếm hữu, 6 đỏ 1 kim 7 cái hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Lục Uyên trên thân vàng óng ánh, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Bắt đầu, Lục Uyên nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, hai con mắt khép hờ, một cỗ thanh khí thần lực vọt thẳng phá hoàng kim long cánh tay phải xương bên trong phong ấn năng lượng, nhất thời sán kim sắc hoàng kim long thần lực dâng trào mà ra. Lục Uyên tâm niệm nhất động, thanh khí kinh hồn lực vội vàng phun lên, đem cỗ lực lượng này nhanh chóng luyện hóa, sau đó dẫn dắt đến bọn họ hướng về toàn thân ở giữa dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, Lục Uyên trên thân bắt đầu tản mát ra sáng chói kim quang. Thần thánh hào quang lan tràn ra, tiếng long ngâm từng trận, kinh khủng vô hình uy thế hình thành gió xoáy. Tại Lục Uyên đỉnh đầu chuyển động, phát ra ô ô tiếng vang. Thật mạnh năng lượng ba động. Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh bọn người cách xa xa, thật chặt nhìn chăm chú lên Lục Uyên động tĩnh bên này. Dù sao Lục Uyên muốn đúc thành thần thể, bọn họ làm sao có thể không hiếu kỳ đây? Đây không phải bán thần chi thể, cũng không phải ngụy thần chi thể, mà chính là muốn đúc thành chân chính thần thể. Cái này năng lượng ba động hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dựa theo cỗ năng lượng này cường độ có lẽ thật có thể để đại nhân đột phá thần thể. Thâm Hải Ma, Kình Vương bất ngờ cũng tại. Bị Lục Uyên dùng thanh khí thần lực khống chế hắn không cách nào đối Lục Uyên xuất thủ. Không phải vậy trong đầu hắn cấm chế liền sẽ trong nháy mắt muốn mệnh của hắn. Cũng chính là bởi vậy, Lục Uyên mới yên tâm đem hắn lưu tại nơi này. Còn nữa biết hồn thú không có khả năng thành thần về sau. Thâm Hải Ma Kình Vương trong đầu một số bàng môn tà đạo ý nghĩ cũng ít đi không ít. Hiện tại nó một lòng chỉ muốn hiến tế phục sinh đến vĩnh sinh. Cái này đã thành hắn mới truy cầu. Hảo tiểu tử, thể nội lại còn ẩn giấu đi cường đại như vậy lực lượng. Hình vòng biển một chỗ khác, tại Chu Trúc Thanh bọn người không thấy được địa phương. Bà tắc tây bóng người lặng yên hiện lên, hồn thánh đúc thành thần thể, nếu là thành công, ngươi làm vì thiên cổ đệ nhất nhân, không cần tín ngưỡng người khác, ngươi chỉ tín ngưỡng chính ngươi, ngươi cũng là xứng được với câu nói này. Bà tắc tây nhẹ giọng tự nói lấy, màu u lam đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, nhìn lấy Lục Uyên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hân thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,